Bất diệt bá thể quyết, chương 991, trăm tên hậu tuyển, góc truyện audio.com. Kẽo kẹt đàn mộc cửa phòng mở ra, một thân hoa phục châm vàng khăn quàng vai Lâu Tiêu Tiêu tại hai tên thị nữ phục thị hạ, chậm bước ra ngoài. Thời khắc này Lâu Tiêu Tiêu đâu còn có mới yếu đuối, tràn đầy quý khí cùng uy nghiêm, toàn thân đều tản ra độc thuộc về nữ hoàng khí chất. Lâu Tiêu Tiêu nhìn thấy trong đình viện hướng mặt trời mà ngồi Mộ Phong, trắng nõn hai gò má bên trên hơi có chút đỏ ửng, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Nhớ tới mới trong phòng phát sinh một màn, trong lòng nàng liền tràn đầy vẻ phức tạp. Người đi thông chi Mạn Mạn, để nàng đem tất cả mọi người tập hợp, sau đó cùng một chỗ tiến về Xích Tinh Thành. Thành bắc ngoài cửa vẫn diệt hang đá. Lâu Tiêu Tiêu đối với bên người một tên thị nữ thấp giọng dặn dò nói. Tuân lệnh, tên này thị nữ hạ thấp người thi lễ, lúc này mới dịu dàng thối lui. Nữ hoàng đại nhân, Mộ Phong như có cảm giác đứng dậy, quay người đối với Lâu Tiêu Tiêu thi lễ một cái. Không sai, người đột phá bát giai võ tôn về sau, hẳn là có được cùng Bách Luyện Phong Lăng Khuynh Thiên một trận chiến thực lực. Nhưng cùng Minh Tô vẫn là có nhất định chênh lệch, bất quá, lần này ngươi tiến vào Xích Tinh bảng trước năm là không thành vấn đề. Lâu Tiêu Tiêu trong mắt dị sắc lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, trong đôi mắt đẹp ngậm lấy vẻ hài lòng. Mộ Phong tại thất giai võ tôn thời gian, liền có thể kiếm chém Chu Anh Huân, Tề Hạo Cường hai ông trùm cấp bậc thiên tài, hiện tại Mộ Phong tiến thêm một bước, thực lực tự nhiên càng mạnh, cùng chín phong bên trong mạnh nhất Bách Luyện Phong Khôi Thủ Lăng Khuynh Thiên hẳn là có lực đánh một trận. Về phần Minh Tô, Lâu Tiêu Tiêu cảm thấy Mộ Phong cùng nó vẫn là có chênh lệch rất lớn, cả hai một trận chiến, Mộ Phong không có phần thắng chút nào, cho nên nàng căn bản cũng không có để Minh Tô. Rất nhanh to như vậy dinh thự trước cửa, Lâu Mạn Mạn, Khuyết Ung Nguyên đám người đã đem Ngự Long Phong thiên tài đều tập hợp lại cùng nhau. Lần này Xích Tinh đại hội, Ngự Long Phong số người tham gia chừng hơn 200, hiện tại chỉ còn lại hơn 90 người, đào thải 6 thành trở lên, cái này tỷ lệ đào thải có thể nói là cực cao. Khi Lâu Tiêu Tiêu mang theo Mộ Phong đi tới về sau, mọi người đều là hạ thấp người hành lễ, đồng thời bọn hắn ánh mắt cũng rơi tại Lâu Tiêu Tiêu bên người Mộ Phong trên người, từng cái ánh mắt đều tràn đầy vẻ kính sợ. Xích Tinh đại hội cửa ải thứ nhất, Mộ Phong biểu hiện kinh diễm đến tất cả mọi người, liên chạm hai ông trùm, tại Ngự Long Phong liền xem như Lâu Mạn Mạn cũng làm không được, nhưng Mộ Phong lại làm được. Ở cái thế giới này, là tôn trọng lực lượng, ngươi nếu là đủ mạnh tự nhiên có thể thu được tất cả mọi người sùng bái cùng kinh ý, Lâu Mạn Mạn thì là đôi mắt đẹp liếc mắt Mộ Phong cùng Lâu Tiêu Tiêu, thấy cả hai mặt bên trên cũng không dị sắc, trong lòng một khối đá cũng lặng lẽ rơi xuống, cả người đều trở nên dễ dàng rất nhiều. Đi thôi, Lâu Tiêu Tiêu vung tay áo bào, mang theo đám người ngự không mà đi. Vẫn diệt hang đá, ở vào Xích Tinh Thành, thành bắc ngoài cửa chừng mấy ngàn dặm bên ngoài một tòa cự đại dãy núi chỗ sâu. Tại dãy núi chỗ sâu, tồn tại một tòa cao vút trong mây sơn phong, ngọn núi này rất kỳ lạ, một mặt là dốc đứng ngọn núi dốc đứng, một mặt là bóng loáng như gương vách đá, liền tựa như ngọn núi này là bị mỗ thanh thần kiếm từ giữa đó tước mất một nửa. Góc truyện audio.com. Khi Lâu Tiêu Tiêu các Ngự Long Phong người đến nơi này thời gian, nơi đây đã tụ tập không ít người. Mộ Phong ánh mắt rơi tại ngọn núi này, cái kia mặt bóng loáng như gương vách đá bên trên, chỉ thấy phía trên tồn tại từng cái động quật lít nha lít nhít trải rộng toàn bộ vách đá trên dưới, nhìn từ xa quá khứ liền tựa như tổ ong bên trên vô số lỗ nhỏ. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều người hội tụ ở đây, có tham gia đại hội thiên tài, cũng có đến đây vây xem võ giả. Chín phong đội ngũ cũng đều là lục tục đến nơi đây, đặc biệt là Xuyên Vân Phong, Thiên Cương Phong đội ngũ sau khi đến, Chu Hoành Khoát, Tề Thiên Giật hai người đều là ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Mộ Phong, trong mắt không che giấu chút nào sát ý của bọn hắn. Mộ Phong ánh mắt nhắm lại, đối với cái này hai cái lão gia hỏa càng thêm cảnh giác, từ ánh mắt của bọn hắn có thể nhìn ra được cái này hai cái lão gia hỏa giết hắn tâm không chết. Đồng thời, Mộ Phong cũng rất may mắn Lâu Tiêu Tiêu một mực đem hắn mang theo trên người, nếu không hắn còn thật không biết cái này hai cái lão gia hỏa sẽ hay không không muốn mặt ra tay với hắn. Hai tên trung giai võ hoàng nếu là ra tay với hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật cường liệt sát ý, Lý Phong, ngươi phải cẩn thận một chút. Chu Hoành Khoát, Tề Thiên Giật, cái này hai cái lão gia hỏa trong mắt sát ý, rõ ràng là nhằm vào ngươi. Khoảng thời gian này, ngươi nhất định phải một mực đi theo tỷ ta, có nàng tại, bọn hắn không dám làm loạn. Lâu Mạn Mạn cũng cảm nhận được Chu Hoành Khoát, Tề Thiên Giật hai người trong mắt khủng bố sát ý, đôi mắt đẹp lộ ra một vệt sầu lo, không khỏi đối với Mộ Phong nhẹ giọng nói. Mộ Phong gật gật đầu, cái này hai cái lão gia hỏa đúng là phiền phức, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là một mực ôm lấy Lâu Tiêu Tiêu cái này đùi. Mà lại, Mộ Phong cũng càng kiên định, tiếp xuống hai quan nhất định phải biểu hiện đủ tốt, từ đó gây nên Xích Tinh võ hoàng coi trọng. Có Xích Tinh Võ Hoàng cái tầng quan hệ này, liền xem như Chu Hoành Khoát, Tề Thiên Giật hai người lại nghĩ giết hắn, cũng sẽ có điều cố kỵ. Lý Phong, Mạn Mạn, Khuyết Ung Nguyên, Doãn Tông còn có Vệ Miện, các ngươi năm người là chúng ta Ngự Long Phong trước mắt mạnh nhất năm người, lần này cửa ải thứ hai sợ rằng sẽ đào thải phần lớn người, sau đó tuyển ra Xích Tinh bảng trước trăm hậu tuyển. Các người năm người cơ bản đều có thể đi vào trước trăm, nhưng cái này cửa ải thứ hai xếp hạng lại rất trọng yếu, cho nên tuyệt đối không được lưu thủ tận khả năng đạt được xếp hạng cao hơn, dạng này tại cửa ải thứ ba lôi đài chiến, các ngươi mới có đầy đủ ưu thế. Phía trước đội ngũ, Lâu Tiêu Tiêu đôi mắt đẹp nghiêm túc trầm giọng đối với sau lưng Lâu Mạn Mạn, Lý Phong mấy người năm người dặn dò nói. Lâu Mạn Mạn, Lý Phong chờ năm người hai mặt nhìn nhau, đều là gật đầu mạnh một cái, coi như Lâu Tiêu Tiêu không nói, cái này cửa ải thứ hai bọn hắn cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Khi chín phong đội ngũ tập hợp đủ sau không bao lâu, Xích Tinh cung đội ngũ cũng trùng trùng điệp điệp mà đến, mà cầm đầu dẫn đội chính là Xích Tinh Võ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê sóng vai mà đi. Ở phía sau chính là người mặc màu vàng sáng áo choàng Minh Tô cùng chủ trì lần này Xích Tinh đại hội võ ấp. Khi Xích Tinh cung đội ngũ sau khi hạ xuống, võ ấp tại Xích Tinh Võ Hoàng thụ ý hạ, đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn quanh đám người cao giọng nói. Góc truyện audio.com. Thứ hai vòng quy tắc rất đơn giản, mỗi người từ không cần hang đá cửa vào đi vào, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất ra ngoài, mà cửa ải thứ hai thứ hạng là dựa theo mỗi người ra trình tự đến sắp xếp, càng sớm ra, sắp xếp thứ tự càng cao. Đương nhiên, cửa ải thứ hai chỉ sàng chọn 100 người đứng đầu, cái này 100 tên là làm Xích Tinh bảng hậu tuyển thiên tài, cụ thể xếp hạng còn muốn nhìn cửa ải thứ ba thực lực chiến đến quyết định. Lời ấy một ra, mọi người tại đây một mảnh xôn xao, bọn hắn đều không nghĩ tới cái này cửa ải thứ hai cũng chỉ tuyển ra 100 người. Muốn biết, lần này cửa ải thứ nhất lưu lại thiên tài tổng số thế nhưng là khoảng chừng 1,975 người, nói cách khác cửa ải thứ hai qua đi, muốn chọn vẹn đào thải hơn 1.800 người. Cái này tỷ lệ đào thải cũng quá cao đi. Võ ấp đại nhân, đã cửa ải thứ hai xếp hạng chỉ là lựa chọn Xích Tinh bảng trước trăm hậu tuyển, như vậy cửa ải thứ hai xếp hạng lại cao thì có ích lợi gì? Dù sao cuối cùng xếp hạng vẫn là phải từ cửa ải thứ ba đến quyết định. Trong đội ngũ có người đưa ra dị nghị, võ ấp nhàn nhạt nói, cửa ải thứ hai xếp hạng đương nhiên cũng trọng yếu, bởi vì xếp hạng cao người có ưu tiên lựa chọn đối thủ quyền lợi. Tỷ như đệ nhất người có thể trước hết nhất khiêu chiến kẻ yếu, sau đó là thứ hai, theo thứ tự đưa đẩy, mà xếp hạng dựa vào sau người, chỉ có thể bị lựa chọn. Đám người lần nữa xôi trào, bọn hắn không nghĩ tới, bài danh phía trên người có thể tùy ý chọn tuyển đối thủ, những chọn trước kia tuyển người ưu thế quá rõ ràng, hoàn toàn có thể để tránh cho tao ngộ cường giả trước đánh bại kẻ yếu thuận lợi đi đến cuối cùng. Vẻn vẹn cái này ưu thế, đủ để cho ở đây tất cả mọi người điên cuồng tranh đoạt cửa ải thứ hai thứ tự. Cách chương.